Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 170, tìm Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh bước lại, nét mặt lộ vẻ lo lắng. Tam Thúc, nghe nói người bị trẹo chân. Phùng Cẩm Tây có phần không vui. Tiểu tử Thừa Phong, thật nhiều chuyện. Là cháu hỏi hắn rằng Thúc đã về chưa, hắn mới nói. Ánh mắt Phùng Tranh dừng lại nơi lớp chăn mỏng phủ lên bắp chân Phùng Cẩm Tây, giọng mang theo quan tâm. Có nặng lắm không? Không nặng, hoàn toàn không nặng. Phùng Tranh cởi áo choàng, tiện tay treo lên giá bên cạnh. Phùng Cẩm Tây chớp mắt, Tranh Nhi định ngồi lâu chuyện trò sao? Tuy hắn rất thích ở cạnh cháu gái lớn, nhưng mà cảm giác có tật giật mình khó chịu lắm. Cháu có thể xem vết thương ở cổ chân không, Tam Thúc? Phùng Cẩm Tây lập tức từ chối. Chỉ là sưng lên thôi, cái chân to thế này có gì đáng nhìn chứ? Phùng Tranh cũng không miễn cưỡng. Vậy đại phu nói thế nào? Nghe nàng hỏi tới đây, Phùng Cẩm Tây thở dài. Đại phu bảo phải tĩnh dưỡng độ một tháng. Phùng Tranh suýt chút nữa bật cười. Nói vậy, chí ít năm nay có thể qua một cái Tết yên ổn. Phùng Cẩm Tây nhìn nét mặt nàng khẽ căng, khóe môi lại như muốn cong lên, trong lòng không khỏi ngờ vực. Cảm thấy cháu gái lớn này trông chẳng giống như đang lo lắng cho mình chút nào. Nhưng hai thúc điệt xưa nay tình cảm rất tốt, chẳng lẽ nàng lại đang vui mừng khi thấy hắn bị thương. Kỳ lạ thật, vậy Tam Thúc phải tĩnh dưỡng cho tốt, cố gắng tới Tết còn có thể tới bái kiến tổ phụ. Nét mặt Phùng Cẩm Tây trong nháy mắt vặn vẹo, thực sự có cảm giác bị cháu gái lớn giễu cợt. Hắn chăm chú nhìn thiếu nữ, chỉ thấy gương mặt trắng ngần lộ vẻ quan tâm. Phùng Cẩm Tây thoáng hoảng hốt, chẳng lẽ bị thương khiến đầu óc loạn lên rồi. Hắn nhúc nhích chân, lập tức nhíu mày vì đau. Không đúng, hắn bị thương ở chân, đâu phải ở đầu. Tam Thúc đừng cử động, coi chừng làm trầm trọng thêm vết thương. Lần này, Phùng Tranh thực lòng quan tâm, dù có tức giận chuyện Tam Thúc gây họa cho gia tộc, nhưng tình thân vẫn là tình thân. Phùng Cẩm Tây lúc này mới thấy nàng trở lại bình thường, mỉm cười hỏi. Sao giờ Tranh Nhi lại tới đây? Phùng Tranh mỉm cười, đêm qua không phải có tuyết rơi sao? Cháu định theo tuyết tìm Mai, đi một hồi liền nghĩ đến Tam Thúc, nên ghé qua xem. Tìm Mai theo tuyết, Phùng Cẩm Tây tim đập thình thịch vì bốn chữ đó. Trong vườn chẳng phải chỉ có mấy gốc mai thôi sao, có gì mà xem? Hắn vội nói cho qua để che giấu sự chột dạ. Phải đấy, vì thấy chẳng có gì xem nên ta mới đi tìm Tam Thúc. Phùng Cẩm Tây, Tam Thúc hẳn biết những chỗ ngắm mai đẹp trong kinh chứ? Phùng Cẩm Tây đành phải gật đầu. Ừ, Phùng Tranh hơi tiếc nuối. Vốn định nhờ Tam Thúc dẫn đi, ai ngờ Tam Thúc lại trẹo chân. Phùng Cẩm Tây chỉ biết cười khổ. Phùng Cẩm Tây cười gượng, dù có bị đánh chết cũng không thể để cháu gái lớn biết hắn đã từng đến nơi đó rồi. Phải rồi, Tam Thúc, người bị trẹo chân là do đâu vậy? Nụ cười của Phùng Cẩm Tây khựng lại, ra khỏi tửu quán thì trượt chân, chẳng phải tuyết vừa rơi đấy sao? Tam Thúc uống nhiều rồi, ánh mắt Phùng Cẩm Tây khẽ lóe lên, không nhiều. Chỉ là sơ suất thôi, sau này Tam Thúc ra ngoài phải cẩn thận đấy, nghe nói năm nay tuyết mưa nhiều lắm. Phùng Cẩm Tây sững người, có chuyện đó sao? Tranh Nhi nghe ai nói vậy? Là tổ phụ nói. Phùng Cẩm Tây đưa tay xoa mũi, không dám hỏi thêm gì nữa. Tam Thúc, nơi ngắm mai đẹp nhất ở kinh thành là đâu vậy? Rừng mai cạnh Mai Hoa Am trên núi Thiên Vân là nơi ngắm mai đẹp nhất trong kinh thành. Phùng Tranh khẽ nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thúc không hề giấu giếm nàng, vì chính hôm nay Tam Thúc đã gặp nữ nhân tên Đỗ Nhụy ở rừng mai núi Thiên Vân ấy. Vậy ngày mai ta đến đó chơi. Phùng Cẩm Tây nghe vậy, vội khuyên can. Núi Thiên Vân hơi xa, người đến đó cũng lộn xộn, chờ ta khỏi rồi ta dẫn Tranh Nhi đi. Khóe môi Phùng Tranh khẽ cong, lộn xộn là phải rồi, văn nhân mặc khách, kỹ nữ hành thủ, đủ cả. Không xa mà. Vẫn trong thành thôi, chủ yếu là người quá lộn xộn, chỉ sợ cháu gái mình tự chạy lung tung, Phùng Cẩm Tây thấy đầu ong ong. Ta sẽ dẫn theo Tiểu Ngư, lần đi Tiểu Thanh Sơn con cũng mang theo Tiểu Ngư đấy, không phải vẫn gặp chuyện sao? Nghĩ đến chuyện Phùng Tranh gặp nạn ở Tiểu Thanh Sơn, Phùng Cẩm Tây vẫn còn sợ hãi. Phùng Tranh nhún vai, lần đó dù Tam Thúc có đi theo cũng chẳng tránh được. Phùng Cẩm Tây mặt liền xa sầm. Tóm lại đợi ta khỏi rồi cùng đi, không được tự ý ra ngoài. Phùng Tranh do dự một chút, miễn cưỡng đồng ý. Vậy được rồi, đợi Tam Thúc khỏi rồi cùng đi. Tam Thúc không được gạt cháu đấy. Phùng Cẩm Tây lườm nàng một cái. Ta gạt Tranh Nhi làm gì? Vậy Tam Thúc giữ gìn sức khỏe, cháu về trước đây. Phùng Tranh đứng dậy, về đi, về đi. Cuối cùng thiếu niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Duy trì thể diện là một người chú thật chẳng dễ dàng gì. Phùng Tranh bỗng ngồi trở lại, chăm chú quan sát Tiểu Thúc. Phùng Cẩm Tây chột dạ, nhìn gì thế, chưa đi nữa à? Thiếu nữ khẽ nhíu mày, sao cháu cảm thấy Tam Thúc không hoan nghênh cháu, chỉ mong cháu đi mau. Không có chuyện đó, Phùng Cẩm Tây lập tức phủ nhận. Thật chứ, thật. Phùng Tranh nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đứng dậy. Vậy ta đi đây, cuối cùng cũng tiễn được cháu gái lớn. Phùng Cẩm Tây đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Cái gì mà cháu gái, càng ngày càng tinh danh. Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, nụ cười dần biến mất, lòng có chút mệt mỏi. Tam Thúc bị trẹo chân, tạm thời không thể ra ngoài, tuy tạm giúp nàng có được chút thời gian yên ổn, nhưng cũng khiến việc điều tra thân phận nữ tử kia bị đình trệ. Dù gì thì đến giờ nàng vẫn chưa thể khẳng định nữ tử tên Đỗ Nhụy kia chính là người đã hại cả phủ thượng thư. Chưa đầy một tháng nữa, tiết xuân năm Khánh Xuân thứ 25 sẽ đến. Bạch Lộ bước tới, tiểu thư có điều gì dặn dò? Trong số lễ vật ngự ban có Cao Hoạt Huyết không? Là người trực tiếp sắp xếp những lễ vật ấy, Bạch Lộ dĩ nhiên rõ ràng, vừa nghe hỏi liền đáp ngay. Có à, tổng cộng 6 lọ Cao Hoạt Huyết thượng hạng. Lấy 2 lọ mang đến cho Tam lão gia. Phùng Cẩm Tây đang chuẩn bị dùng bữa, liền nghe tiểu tử báo, nha hoàn Bạch Lộ từ Vãn Thu Cư đến. Tam lão gia, tiểu thư bảo nô tỳ mang Cao Hoạt Huyết tới cho người. Phùng Cẩm Tây nhìn thấy dấu hiệu cống phẩm trên 2 lọ cao, lập tức xúc động không thôi. Cháu gái thật tốt làm sao, đợi chân lành rồi, nhất định phải dẫn cháu gái đi ngắm mai đầu tiên. Có thể do người trẻ hồi phục nhanh, cũng có thể do Cao Hoạt Huyết ngự ban quả thực hữu hiệu, mà chỉ vài ngày trước Tết, chân Phùng Cẩm Tây đã lành hẳn. Đúng lúc tuyết lại rơi, khắp nơi một màu trắng bạc lấp lánh. Phùng Cẩm Tây giữ lời, dẫn Phùng Tranh đến núi Thiên Vân theo tuyết tìm mai. Núi Thiên Vân không phải là núi cao hiểm trở, mà là dạng đồi núi thoai thoải. Ngay dưới chân núi đã có thể nhìn thấy từng mảng hoa mai đỏ nhạt trắng sẫm, như mây như sương, phủ khắp nơi. Khi Phùng Tranh bước xuống xe ngựa, vừa đi đến bên hắn, Phùng Cẩm Tây cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ hoa mai đã nở rộ, trước kia ta đến thì vẫn chưa thấy mấy cành nở, tìm mãi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt chạm phải thiếu nữ đang nhìn hắn một cách đầy nghi hoặc, liền khựng lại giữa chừng. Tam Thúc từng đến đây rồi, Phùng Tranh mỉm cười hỏi. Phùng Cẩm Tây chỉ hận không thể tự vả, nhưng ngay sau đó, nhìn nụ cười tươi tắn kia, hắn chợt phản ứng, không đúng, Tranh Nhi làm sao biết hắn trẹo chân tại đây. Dù có biết hắn bị thương ở chỗ này, cũng đâu biết hắn từng gặp một vị hoa nương xinh đẹp. Không sợ, cách chương.